Những cô gái bị hại có dấu vết giống hệt những người bị Yêu Dao giết 40 năm trước. Các đại thần trong triều quyết định tạm thời phong tỏa tin tức, đợi đến khi các tiên trưởng từ bí cảnh trở về sẽ nhờ giúp trừ yêu. Nhưng không ngờ đêm nay yêu vật lại hành động. Trước đây, cứ 10 ngày nó mới giết một người, mà hôm nay còn chưa đến 10 ngày. Ngài định thỏa thuận với yêu quái sao? Cố Bạch Anh nhếch mép, giọng giễu cợt. Yêu vật đã tùy ý sát nhân, ngài còn hy vọng nó giữ lời hứa 10 ngày một mạng. Đường đường là một quốc chủ, thật nực cười. Lời chỉ trích thẳng thắn của Cố Bạch Anh khiến mọi người đều im lặng, không ai dám tiếp lời. Quốc chủ cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhiếp Tinh Hồng phe phẩy quạt, đổi chủ đề, hỏi. Điện hạ vừa nói, những nạn nhân gần đây có dấu vết giống hệt những người bị Yêu Dao sát hại 40 năm trước. Vậy có phải yêu vật lần này chính là con Yêu Dao năm xưa? Nhưng chẳng phải nó đã bị Cố quốc chủ tiêu diệt rồi sao? Sao có thể tái xuất gây họa? Quốc chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp. Không giấu gì các vị, 40 năm trước, khi phụ hoàng ta chiến đấu với Yêu Dao, ta còn chưa ra đời. Chuyện này ta chỉ biết qua lời kể của những người khác và ghi chép trong điển tịch. Nếu chư vị muốn biết rõ hơn, ta có thể sai người đem sách cổ đến. Không cần, một giọng nói từ ngoài điện vọng vào. Mọi người quay đầu, thấy một phụ nhân vận hồng y bước vào. Đầu tóc bà bạc trắng, búi cao gọn gàng. Dù tuổi đã gần 60, bà vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ, tinh anh. Trầm Tình sững sờ, rồi thốt lên. Đây chẳng phải là... Chính là vị phụ nhân họ đã gặp ở chân bức tường. Quốc chủ chém Yêu Dao. Trên Tây Hải, người đã nghiêm khắc cảnh cáo Trâm Tinh không được tô vẽ yêu vật, để máu của những anh hùng không trở nên vô nghĩa. Nàng không ngờ sẽ gặp lại bà ở đây, ngay trong hoàng cung. Quốc chủ đứng bật dậy khỏi ngai cao, cung kính nói. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Mẫu hậu, Điền Phương Phương tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Bà ấy là, đây là mẫu hậu của ta. Quốc chủ mỉm cười, có vẻ như các vị đã gặp qua rồi. Đúng vậy, Mục Tằng Tiêu gật đầu, lên tiếng. Chỉ không ngờ người lại là mẫu thân của điện hạ. Con trai ta này đã lên ngôi, ta chỉ là một phụ nhân bình thường, không cần phải đối đãi theo lễ nghi hoàng thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân điềm nhiên nói, ta vốn là công chúa Ly Châu của nước Lâm Thị, năm đó gả đến đây theo diện hòa thân. Chư vị cứ gọi tên ta là được. Ly Châu công chúa, Nhiếp Tinh Hồng cười khéo, tỏ vẻ thân thiện. Người vừa nói sẽ kể cho chúng ta nghe về Yêu Dao. Đúng vậy, Ly Châu công chúa bình thản đáp. 40 năm trước, khi ta vừa gả đến Ly Nhĩ Quốc không lâu, Yêu Dao đã gây họa trong thành. Đêm quốc chủ chém giết Yêu Dao, ta cũng có mặt tại hiện trường. Bà dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề. Ta có thể kể cho các ngươi nghe toàn bộ câu chuyện. Cách chương.